Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chuyên trúc khúc mục. Mẫn học biểu diễn chấm dứt, tự trên võ đài sau khi xuống tới, sợ gây chú ý ánh mắt địch nhân, sẽ không xa hơn trước sân khấu đi, mà là trực tiếp về tới khách sạn, cho nên phần sau đoạn buổi hòa nhạc hắn không có nghe. Cũng bởi vậy lại để cho y hiểu muốn nửa đường, vô tình gặp được, đoạn người kế hoạch lần nữa thất bại. Bất quá lần này y hiểu lại không sốt ruột. Bào đắc hòa thượng, hiện tại vấn đề căn nguyên tìm được rồi, nên như thế nào ra tay, lại cần bàn bạc kỹ hơn. Y hiểu khó được tâm tình rất tốt, chuẩn bị lại tại Mộc Kháng chơi nhiều vài ngày, hảo hảo, quy hoạch, xuống. Mà Mẫn học Mộc Kháng hành trình lại thập phần ngắn ngủi. Tuy nhiên hắn cố tình ở chỗ này chờ lâu vài ngày. Làm gì được với tư cách công chức cầu. Giờ làm việc có lẽ hay là phải đến đúng giờ. Chu Tinh Hà thì càng bề bộn rồi. Buổi hòa nhạc mặc dù cáo một giai đoạn. Một đoạn, sự tình các loại có lẽ hay là một đống lớn. Đương nhiên cũng khó có thể tại Mộc Kháng ở lâu. Kết quả là hai người tại buổi hòa nhạc sau khi kết thúc chỉ là chạm qua một lần đầu. Tự lại đường ai nấy đi. Mẫn học, Chu Tinh Hà hai người lần nữa hợp tác hoàn mỹ chấm dứt. Nhưng tạo thành ảnh hưởng. Cho dù không có chấm dứt, cái này theo phi thường cao hứng lần nữa tăng vọt fan hâm mộ số lượng có thể nhìn ra. Song tiết côn, văn võ gồm nhiều mặt biểu diễn. Đơn giản lại bắt được một nhóm lớn nhân tâm. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người tại chú ý Mẫn học cái kia hai bài hát. Còn có tương đối lớn một nhóm người chú ý là Chu Tinh Hà cái kia thủ ca khúc mới. Ban đêm chương 7, cái này thủ do phi thường cao hứng làm thơ soạn. Chu Tinh Hà biểu diễn ca khúc cũng không có chuyên môn thu đem bán. Phỏng chừng Chu Tinh Hà cũng sẽ không thu đem bán. Bởi vì theo xuất đạo đến nay, hắn album ở phía trong tựu gần đây chỉ có chính mình ghi ca. Chắc hẳn quy tắc này cũng sẽ không tại phi thường cao hứng tại đây đánh vỡ. Có người thậm chí lớn mật phỏng đoán, Chu Tinh Hà không phải là ý định đem bài hát này với tư cách buổi hòa nhạc chuyên trúc khúc mục như. Vậy đã thành toàn bạn bè vì hắn sáng tác bài hát ước nguyện ban đầu. Cũng sẽ không đánh vỡ chính hắn chế định quy tắc. Quả thực vẹn toàn đôi bên, không thể không nói, đám fan hâm mộ đối với Chu Thiên Vương có lẽ hay là rất hiểu rõ. Hắn quả thật có quyết định này, hơn nữa cũng trinh được Mẫn học đồng ý, kỳ thật không cần trưng cầu ý kiến, Mẫn học đã đem ca đưa ra ngoài rồi, là mình cất kỹ cũng tốt, đem bán cũng thế, hắn cũng sẽ không làm vượt, bất quá bởi như vậy, về sau muốn nghe đến. Ban đêm chương 7, cao thanh nguyên bản. Tựu thật sự chỉ có đi buổi hòa nhạc hiện trường một đường rồi. Đây là đại chúng mà nói. Thật là không phải cái tin tức tốt. Thông qua fan hâm mộ lưu truyền ra buổi hòa nhạc trên màn hình đến xem. Bài hát này nghe phi thường kinh diễm. Màu đen rồi lại tinh khiết giai điệu. Nhịp điệu, rung động lấy mỗi vị người nghe tâm linh. Thậm chí có giang hồ đại năng xuất phát từ yêu thích. Thần kỳ trở lại như cũ ca từ toàn văn. Nói thần kỳ, nguyên nhân mọi người đều biết. Chu Tinh Hà ca hát lúc nhả từ trước đến nay chẳng phải rõ ràng. Nhưng đại năng trở lại như cũ phiên bản cùng nguyên bản nên vậy 8.9 không rời thập, cho nên xưng là thần kỳ một ít không đủ. Ca từ vừa ra, nghiệp giới một mảnh sợ hãi thán phục, vốn tại buổi hòa nhạc hiện trường lúc, đã có người căn cứ một ít mấu chốt từ đoán được bài hát này mỗi một câu đều đối ứng Sherlock Holmes. Một cái câu chuyện, nhưng xem qua toàn bộ ca từ hậu, có lẽ hay là nhịn không được vì chi kinh diễm. Cái này cũng không phải soạn bậy loạn gom góp ca từ, mà là chân thật dụng tâm tại ghi một cái câu chuyện. Một cái trinh thám suy luận câu chuyện, đối ứng ca từ nữa nghe cả bài hát lúc, có người cấp ra đánh giá như vậy. Đây cũng không phải là một ca khúc, mà là kiện tác phẩm nghệ thuật. Những lời này có lẽ có chỗ khoa trương, lại có thể đại biểu rất nhiều tiếng nói. Kết quả là, tại Chu Tinh Hà tác phẩm tiêu biểu lại thêm một thủ đồng thời. Phi thường cao hứng từ khúc sáng tác năng lực, đã ở đại chúng trong ấn tượng tiến thêm một bước thăng hoa. Nhất là đối với những kia hiểu công việc âm nhạc người mà nói. Càng thêm tinh tường bài hát này sáng tác độ khó, trước không đề cập tới từ khúc thân mình, chỉ là biên khúc, tự làm khó một nhóm lớn âm nhạc người. Bài hát này theo lưu truyền tới thẳng đến hiện tại, còn có thật nhiều người lý không rõ bên trong tổng cộng dùng bao nhiêu chủng biên khúc hình thức. Nếu như nói phi thường cao hứng vừa mới bắt đầu ngang trời xuất thế lúc, nghiệp giới đối với hắn đánh giá có lẽ hay là rất có tài hoa. Kham Vi Hoa ngữ giới âm nhạc trụ cột vững vàng quân dự bị lời mà nói. Như vậy giờ phút này chẳng những đã muốn chuyển chính thức, nhưng lại bị để đặt tại tối cao đoàn cái kia phê sáng tác đám người ở bên trong. Kỹ gần như đạo, vui lòng phục tùng, đại chúng sẽ không nhiều như vậy cách nghĩ rồi. Chỉ là đơn thuần cảm thấy bài hát này rất điêu, nhất là đang nhìn qua ca từ về sau, thậm chí cảm thấy đắc. Nếu có thể căn cứ ca từ đến đập cái điện ảnh, vậy thì rất tốt bất quá. Đáng tiếc, xấu như vậy bài ca khúc, lại cứng rắn ngạnh là không có tránh bản âm nguyên. Không thể không nói là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Mặc kệ ngoại giới như thế nào tiếng động lớn rầm rĩ, buổi hòa nhạc đối với Mẫn Học mà nói cũng đã là quá khứ thức. Lần nữa trở lại Ma Đô, trở lại văn phòng. Cơ hồ không có người biết rõ Mẫn Học thằng nhãi này ra ngoài rồi một chuyến. Lại càng không dùng nói cái gì buổi hòa nhạc. Tiểu Bạch, làm thế nào, cùng trong văn phòng những người khác bắt chuyện qua hậu. Mẫn Học cười tủm tỉm hỏi hướng vùi đầu văn án bên trong Tào Thu Bạch. Không công vụ trong người đi ra ngoài đi bộ một vòng. Cứ việc chỉ có không đến hai ngày, Mẫn Học tâm tình có lẽ hay là rất tốt. Tào Tiểu Bạch nghe được Mẫn Học thanh âm, u oán, ngẩng đầu lên, Mẫn ca. Thật sự không thể cho ta đổi lại việc sao dù cho ghi cái 3 vạn chữ tổng kết nì. Xem ra Tào Tiểu Bạch đã muốn hoàn toàn bị điều tra chung kết sau văn án công tác tra tấn điên rồi. Trước kia ngay 3.000 chữ tổng kết đều sợ như sợ cọp. Hiện tại rõ ràng chủ động yêu cầu 3 vạn chữ. Cho nên chính là vẫn chưa xong thành sao, Mẫn Học như cũ cười tủm tỉm. Tào Tiểu Bạch lại là một cái giật mình, hoàn thành hoàn thành. Chỉ kém một đầu đầu kết thúc công việc công tác, có thể rời đưa tiễn viện kiểm sát. Trả lời đồng thời, Tào Tiểu Bạch âm thầm oán thầm lấy, Đại Ma Vương. Chính mình đi ra ngoài chơi, vừa về đến tự kiểm tra công việc. Người khác không biết Mẫn Học đi ra ngoài, nàng với tư cách trợ thủ làm sao có thể không biết. Huống chi Mẫn Học tại đi ra ngoài trước còn thân hơn từ cùng nàng bắt chuyện qua. Rất tốt, Mẫn Học thấy thế gật đầu, không đợi Tào Tiểu Bạch lộ ra bị tán dương dáng tươi cười. Hắn lại tiếp tục nói, xem tại ngươi như vậy thành tâm yêu cầu ghi tổng kết phân thượng. Vậy thì lại ghi một phần bản án tổng kết. Tào Tiểu Bạch lập tức mộng, như thế đột nhiên tin dữ là vì cái đó loại, như thế nào? Có vấn đề gì? Có. Một chút, cái kia, án kiện tổng kết không phải đã có ư? Tào Tiểu Bạch yếu ớt kháng nghị. Nàng nhớ rõ trước kia ghi qua án kiện tổng kết trả lại cho Mẫn Học xem qua qua. Chẳng lẽ Mẫn ta tuổi còn trẻ, thì có lão niên si ngốc khuynh hướng? Lúc này mới vài ngày thời gian tựu không nhớ rõ. Thật đáng thương. Nghĩ tới đây, Tào Tiểu Bạch không khỏi hướng Mẫn Học quăng đi đồng tình ánh mắt. Tào Tiểu Bạch cụ thể não đường về Mẫn Học không được biết, nhưng muội tử tiểu tâm tư hắn lại nhất thanh nhị sở, không có chút nào bị Tào Tiểu Bạch hỏi đến ý tứ. Mẫn Học chậm gì gì nói, đó là dùng chi đội danh nghĩa ghi án kiện tổng kết. Ta muốn ngươi viết, là cá nhân ngươi phản bác kiến nghị kiện cách nhìn, ngoặc kép ... ngoặc kép, Tào Tiểu Bạch lập tức không phản bác được, lớn cỡ bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn suy sụp. Tào Tiểu Bạch không khỏi lại trong lòng chửi rủa lấy chính mình. Làm sao lại ký ăn không ký đánh đi? Rõ ràng mỗi lần thầm mắng Mẫn ca thời điểm đều không chuyện tốt. Lại như thế nào, có lẽ hay là nhịn không được muốn vuốt râu hùm nì tự gây nghiệt. Không thể sống. Lúc này, đối diện Tiểu Lý buông văn phòng điện thoại hướng Mẫn Học nói, lão đại, vừa nhận được thông chi, lại để cho chúng ta xuất hiện sân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.